Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Tìm mang cơ hội gia nhập liên minh người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc ăn cơm. Vạn Phong hỏi: "Hoa Nhi tỷ, ngươi ở cái gì xưởng đi làm nha?" Nghe lời này một cái nguyên bản cười ha hả Hoa Nhi mặt giống như bị buông xuống màn cửa tử như nhau sụp liền rớt xuống. Đừng nói nữa, dệt vớ nhà máy, xưởng nát, đối với giống như Hoa Nhi gia đình như vậy mà nói. Dệt vớ nhà máy tựa hồ quả thật cấp bậc thấp một chút. Thật ra thì ở không cần quan tâm đến ngành nghề bất đồng. Ở cái gì trên cương vị cũng không là xây dựng bốn cái hiện đại hóa sao? Hoa Nhi xem Vạn Phong ánh mắt thay đổi lại nhìn xem Bạch Lệ Vân, mụ ngươi nói không sai. Hắn quả thật và ba một cái giọng điệu, quả thật giống như người một nhà. Các người xưởng cũng đàn cái gì vớ, chính là cái loại đó trên chân mặc được vớ thôi. Cái này không nói nhảm sao? Trên tay đeo vậy kêu là găng tay. Ta nói em kết nghĩa, các người sau này còn biết sản xuất cái gì trang phục. Chu Băng Hoa đối với quần áo hứng thú rõ ràng lớn hơn vớ nhiều đi, chúng ta cái này còn không đẩy nữ thức trang phục đâu, chỉ sợ đẩy ra tới ngươi không có tiền mua. Thiết, ta giàu gì một tháng còn kiếm hơn 30 nguyên đâu, nếu như cộng thêm tiền thưởng cũng có 40. Ngươi nói ta không có tiền mua, có thể ngươi cũng có thể dùng để mua quần áo sao? Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta nếu là đẩy một cái đi ra quang kiểu dáng liền mấy chục loại. Hơn nữa còn có màu phối hợp đâu, lại là mấy chục loại. Ngươi về điểm kia chút tiền quá sức. Khoác lác, Hoa Nhi bĩu môi một cái. Tin không tin là chuyện ngươi mà. Cơm nước xong, Vạn Phong và Chu Băng Hoa cùng đi ra cửa nhà. Chu Băng Hoa vẫn ăn mặc một cái màu xanh lớn mập quần. Gió một cạo hô đát hô đát. Ngươi mới quần làm sao không mặc mua đẻ đáy dương, ngươi mua nó làm gì? Ta muốn trước xem. Khác tỉ muội mặc không có mặc, Vạn Phong cười ha ha một tiếng, xong rồi. Xế chiều hôm nay các người nhà máy những chị em gái kia bảo đảm không có một cái mặc mới quần. Tại sao? Bởi vì là đều cùng ngươi vậy ý tưởng. Đều hy vọng có người khác trước mặc, cũng chỉ cũng không ai sẽ mặc. Ta mới không tin đây. Không, tin ngươi đến xưởng thì biết. Tốt lắm, không cùng ngươi xả đàn, ta phải đến trạm hành khách đi ngồi xe. Và Hoa Nhi tách ra sau Vạn Phong, cũng không có đến trạm hành khách ngồi xe đò. Đi trước cửa hàng bách hóa mua mấy chục cái dài ngắn không đồng nhất các loại dây khóa kéo cùng với một ít tròn làm thịt cây tùng chặt mang, làm áo khoác những thứ này sẽ dùng được cho. May buổi trưa hắn ở Bạch Lệ Vân tay mượn 10 thước phiếu vải. Nếu không liền vật này cũng không mua được. Sau đó đến trạm hành khách xuống núi ở công xã Cô Sơn xuống xe. Tới trước Tiếu Quân gian hàng trước ngồi sau một hồi đến cung tiêu xã đi lấy quần. Quần là sáng sớm hắn đến xe trải cầm xe lăn thời điểm đưa đến quần áo may sẵn tổ. Ngày hôm nay đưa không được nhiều 12 cái. Phỏng đoán Nghiêm Thục Phương các nàng lúc này làm được. Quần quả nhiên làm xong. Vạn Phong lấy quần để cho Tiếu Quân dùng xe đạp đem hắn đưa đến bờ sông. Tiếu Quân đem Tiếu Đức Tường xe đạp mượn tới một mực đem Vạn Phong đưa đến Hoa Hậu mới trở về. Loan Phượng và Giang Mẫn cũng nháo tâm không sót cùng Vạn Phong trở về. Các nàng vội vã đem vậy kiện áo khoác đóng đinh dây khóa kéo. Xinh đẹp xem cái này kiện hoàn chỉnh quần áo rốt cuộc là gió nào hái. Cho nên làm Vạn Phong lúc vừa vào cửa, Loan Phượng đoạt lấy Vạn Phong trong tay túi, mở ra bắt ra một cái dây khóa kéo và cây tùng chặt mang. Cây tùng chặt mang bị nàng ném qua một bên, chọn một cái dài ngắn thích hợp dây khóa kéo liền ném cho Giang Mẫn. Giang Mẫn liền hoa hoa chạy dây khóa kéo. Ta nhận một lớn hàng mà, còn nhớ được cho Di Đờ Chu tức phụ làm vậy bộ quần áo sao? Loan Phượng gật đầu. Nàng cho liên lạc 20 bộ, giống nhau thức, nhưng là cái này 20 bộ quần áo không thể dùng trong tay chúng ta vải. Phải dùng tốt vải, đi nơi nào chuẩn bị xong vải, trước lấy được phiếu vải nói sau. Có phiếu vải ta đi nhà máy dệt đi tới lui phương pháp xem. Nếu như không được thì được mua cửa hàng trong tiệm bán lẻ vải. Vậy được, vốn là đắt gấp mấy lần. Nha, cái này không là vấn đề. Bên kia ra giá tiền rất cao. Còn như bao cao Vạn Phong chưa nói. Có cái chuyện này hỏi một chút ngươi. Đội Hoa Tiền dặm Phùng Lan tẩu nghĩ đến ta nơi này làm quần áo. Nhà nàng gắng gượng khó khăn nam thân thể người cũng không tốt, muốn kiếm chút tiền. Người thấy có được không, Loan Phượng nơi này dùng người là nhất định. Một khi nàng hãng may quần áo mở ra sẽ cần rất nhiều người. Thấp nhất vậy được mười mấy người. Bây giờ Vạn Phong sở dĩ còn không có để cho Loan Phượng khai trương. Có rất nhiều phương diện nguyên nhân. Cái đầu tiên dĩ nhiên chính là chính sách phương diện. Người làm xí nghiệp còn không có minh văn quy định. Mặc dù phương Nam đã có rất nhiều địa phương, nhất là Ôn Châu một đời bây giờ đã có rất nhiều tư nhân xí nghiệp nhỏ, nhưng đều là lén lén lút lút làm, ai cũng không dám giống trống khua chiêng. Giống như Loan Phượng như bây giờ chính là có người tới điều tra. Ta cũng chính là gia đình làm chút may khâu vá sửa lại bổ việc, nhiều lắm là phạt hai tiền không coi vào đâu tội lớn. Nhưng nếu là giống trống khua chiêng chính là tìm chỗ chết. Cái thứ hai nguyên nhân chính là sức người vấn đề. Hoa hậu bây giờ sức người cũng không đủ dùng. Loan Phượng một khi lại rút ra đi một số người, chỉ sợ đều là người phụ nữ cũng biết tạo thành người hoa hậu lực hơn nữa chặt thiếu. Cái này thì sẽ tạo thành hai bên mâu thuẫn. Cái nguyên nhân thứ ba chính là thiết bị vấn đề. Cũng chính là không mua được nhiều như vậy máy may, có thể mua được nhiều vậy không mua nổi. Một cái hãng may quần áo không có máy may hết thảy đều là nói không. Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu mới trả lời Loan Phượng vấn đề, vào người ta ngược lại không phản đối. Chúng ta bây giờ vậy quả thật cần người, nhưng là bên ngoài đội người muốn vào tới ta có cái điều kiện. Có thể từ mang máy may ưu tiên, đây là một lưỡng toàn kỳ mỹ phương án. Cứ việc nông thôn máy may hàng tích trữ tính rất ít, nhưng nhiều ít cũng là có. Những gia đình này ngay cả có máy may nhiều lắm là cũng là nhà mình may khâu vá sửa lại bổ. Trừ cái này ra vậy không việc gì quá lớn chỗ dùng. Nhưng là rời đến Loan Phượng nơi này hoặc là chọn lựa gia nhập liên minh tình thế máy vấn đề liền giải quyết, mà các nàng cũng nhiều một phần thu vào. Ngày mai ngươi liền đem tin tức này tung ra ngoài. Mang máy may người tới máy may chúng ta mỗi ngày giữ 2 đồng tiền định giá đưa tiền. Không có máy móc trước để đó nói sau. Giống như ngươi mới vừa nói được Phùng Lan tẩu loại chuyện này. Có thể đem trong tay việc thả một số để cho các nàng cầm đi về nhà liền. Ví dụ như thêu khóa bên móc trừ mắt đinh trừ cái gì. Khóa bên có thể bàn về kiện, móc mắt đinh trừ liền được bàn về cái. Giá tiền chính ngươi ổn định đi. Khóa bên móc trừ mắt đinh trừ là chút rất rườm rà việc, toàn được dựa vào thủ công. Lúc ấy còn không có khóa bên cơ hội, trừ dùng hỏa liệu bên ngoài, khóa bên lại là dựa vào thủ công, mất thời gian phí sức. Loan Phượng ánh mắt sáng lên, đúng nha. Khóa bên đinh trừ móc mắt những công việc này sẽ phí chúng ta rất thời gian dài và tinh lực. Những thứ này hoàn toàn cũng có thể để cho người khác đi làm. Đúng, buổi tối ta liền bố trí. Giang Mẫn đây là vậy đem dây khóa kéo may tốt lắm. Vạn Phong liền lại làm một lần người mẫu. Bị Loan Phượng lại chi phối tức giận. Tự nhiên lại là một hồi hi hi ha ha. Quần áo thử xong Vạn Phong phải đến thôn tiểu thụ đi một chuyến. Đi xem Hứa Bân góp nhặt nhiều ít thủy tinh gốc. Nếu như đủ xe liền phát ra ngoài, tiền mặc dù không nhiều nhưng chân con muỗi cũng là thịt sao. Sau đó Vạn Phong liền chuẩn bị đem chuyện tranh và thủy tinh gốc mua bán cũng giao lại cho Hứa Bân. Hắn không làm được có thể để cho hắn cha làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https